Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 608, Bạo, Ông Ánh Sáng Long Lanh Thủy Tinh Cầu Bên Trong, một đóa ngọn lửa màu bạc, một đóa ngọn lửa màu xanh, một đóa ngọn lửa bảy màu theo một loại nào đó huyền bí phương vị sắp xếp. Tựa như một kiện tinh mỹ không tì vết tác phẩm nghệ thuật đồng dạng. Để cho người ta nhịn không được đều muốn đi lên chạm đến một cái. Chỉ là vừa nghĩ tới cái kia trong thủy tinh cầu khả năng ẩn chứa hủy diệt năng lượng. Tất cả mọi người là bỏ đi ý nghĩ này. Thậm chí không ít người nhìn về phía trên bầu trời nhất phẩm tiên đế cường giả Lô Tông Tú. Đều tràn ngập một vòng cười trên nỗi đau của người khác. Vô luận là tiên đế giai cường giả khác, hay là ba loại huyền băng dung hợp mà thành phiên bản siêu cấp viêm huyền chi cực. Đối với Hàn Nguyệt Đế quốc những người tu luyện mà nói, đều là không thể địch nổi, nhưng Diệp Băng cuối cùng là người của Hàn Nguyệt Đế quốc. Bọn hắn vô ý thức chỉ hy vọng Diệp Băng có thể lấy được thắng lợi cuối cùng, mà lại lấy cửu đoạn địa băng lực tu vi, muốn thật có thể chiến thắng nhất phẩm tiên đế đều lời nói. Cái kia chỉ sợ cái này xa xôi Hàn Nguyệt Đế quốc, cũng sẽ ở không lâu sau đó. Vì toàn bộ huyền băng đại lục chỗ biết rõ, giữa sân tất cả mọi người, đều là gặp qua lúc trước cái kia đơn nhất viêm huyền chi cực uy lực. Mà như thế viêm huyền chi cực, liền đã có thể vừa nhập linh quân chi cảnh Tần Phi Vũ đánh giết. Nếu không phải Lạc Thanh Xương kịp thời xuất thủ, trên đời liền không có Tần Phi Vũ nhân vật số một này. Bởi vậy đám người cũng có thể suy đoán, cái kia dung hợp tam đại huyền băng đại sát khí. Tuyệt đối không phải một thêm một cộng một bằng ba đơn giản như vậy. Uy lực của nó khẳng định tăng lên gấp bội, thậm chí có thể sẽ uy hiếp được nhất phẩm tiên đế Lô Tông Tú. Trong lúc một khắc, ánh mắt mọi người đều tập trung ở Diệp Băng trên lòng bàn tay. Phảng phất liền ánh mắt kia, đều bị cái kia thủy tinh cầu xoay chậm chậm ở giữa thôn phệ hầu như không còn. Rốt cuộc thu không trở lại, cuối cùng là thành công a. Đối với phía dưới rất nhiều người vây quanh, làm đem viêm huyền chi cực chế tạo ra Diệp Băng, giờ phút này hoàn toàn quên đi hai tay trên ngón tay truyền đến kịch liệt đau nhức. Chỉ là tầm mắt mê ly mà nhìn chằm chằm vào cái kia óng ánh thủy tinh cầu. Trên mặt một mảnh cuồng nhiệt, có lẽ chỉ có Diệp Băng chính mình mới biết, cái này dung hợp tam đại huyền băng cùng tam đại liệt viêm phiên bản siêu cấp viêm huyền chi tài. Đến cùng ẩn chứa cỡ nào đáng sợ lực lượng, chỉ ít hắn rõ ràng, đối với Lô Tông Tú này cái này tiên đế cường giả. Nhất định có uy hiếp chí mạng, giờ phút này Diệp Băng toàn thân băng lực viêm lực đều bị dành thời gian. Liền liền cái kia linh hồn chi lực đều là tiêu hao hầu như không còn. Bao quát hắc ám huyền băng phía trên hắc ám chi lực cũng là như có như không. Đơn giản suy yếu đến một cái cực điểm money nếu như không phải cái kia một cỗ nghị lực tại cưỡng. Ép chèo trống, chỉ sợ Diệp Băng cũng không thể lại kiên trì lơ lửng giữa không trung. Nhưng là những này đều không trọng yếu. Trọng yếu là, viêm huyền chi cực đã dung hợp thành công. Tiếp đó, chính là cái kia tiên đế cường giả Lô Tông Tú xui xẻo thời điểm money, hỗn trướng. Nhìn xem Diệp Băng cái kia tái nhợt đến cực hạn gương mặt. Còn có cái kia mang theo vết máu lại hơi nhếch lên khóe miệng. Lô Tông Tú trong lòng đã đang mắng mẹ, bởi vì hắn hoàn toàn không nghĩ ra, chỉ là cửu đoạn địa băng lực sâu kiến, làm sao có thể thi triển ra cường đại như thế thủ đoạn. Đây chính là Lô Tông Tú trăm mối vẫn không có cách giải địa phương. Liền xem như ở trong băng thần điện. Cũng xưa nay không từng có uy lực to lớn như vậy băng kỹ. Cái kia đã vượt ra khỏi hắn có thể hiểu được phạm trù. Nguyên bản đường đường nhất phẩm tiên đế cường giả, thu lại một cái cửu đoạn địa băng lực tu giả. Chỉ sợ liền chiêu thứ hai đều không cần. Hết lần này tới lần khác hôm nay hắn Lô Tông Tú. Lại bị dồn đến tình trạng như thế. Thiếu niên kia nhìn sắc mặt tái nhợt toàn thân vô lực. Hai tay mười ngón tức thì bị nổ chỉ còn lại có xương ngón tay. Thế nhưng là những này nội thương ngoại thương, không có giống nhau là hắn Lô Tông Tú tạo thành, cái này khiến hắn buồn bực không thôi. đây con mẹ nó đơn giản chính là gặp quỷ. Chỉ sợ sẽ là lúc trước thần cảnh cường giả băng thần. Cũng không có khả năng sinh càng tam giai đối chiến a. Mà lại từ cái kia óng ánh trong thủy tinh cầu, Lô Tông Tú cảm thấy một loại khí tức tử vong. Đó là thật có khả năng để hắn vẫn lạc ở đây. Có lẽ tại Lô Tông Tú từ băng thần điện đi theo cửu trưởng lão đi ra bắt đầu. Liền chưa từng có nghĩ tới chính mình ở trong ngoại băng vực. Còn có thể gặp được nguy hiểm a? Huống chi là loại này nguy hiểm chí mạng, không thể đón đỡ, chỉ có thể trước tránh một chút. Bất quá Lô Tông Tú dù sao cũng là băng thần điện chủ điện hộ pháp. Ở ngoài sáng biết có chí mạng thời điểm nguy hiểm, hắn hay là rất có thể cầm được thì cũng buông được. Lúc này làm ra một cái quyết định chính xác, theo cái nhìn của Lô Tông Tú là, lớn như vậy sát khí. Lấy Diệp Băng thời khắc này trạng thái, căn bản cũng không khả năng thi triển lần thứ hai, chỉ cần mình có thể thành công né qua cái kia đại sát khí bộc phát năng lượng trùng kích. Có lẽ đều không cần chính mình lại động thủ, tiểu tử kia liền sẽ trực tiếp ngất đi. Siêu, Lô Tông Tú phản ứng cũng không chậm, ý niệm trong lòng chuyển động, tiên đế khí tức quét sạch mà ra, toàn bộ thân hình trong nháy mắt lùi lại mấy chục trượng. Thấy cảnh này, mọi người sắc mặt cũng là có chỗ bất đồng, Viêm Huyền phía dưới, vạn vật không còn, đối với Lô Tông Thấu bay ngược mà ra, Diệp Băng căn bản không có nửa điểm để ý tới, nghe được trong miệng hắn phảng phất từ cửu u dưới đáy truyền tới khàn khàn thanh âm mani sau đó. Ngón giữa tay phải nhẹ nhàng ở trên Viêm Huyền chi cực bắn ra. Một vòng óng ánh lưu quang, đột nhiên xẹt qua trời cao. Hướng phía Lô Tông Tú nhanh chóng đuổi theo, tiên đế cường giả tốc độ cố nhiên là cực kỳ kinh người. Nhưng Lô Tông Tú lại nhanh, cũng không có khả năng so ra mà vượt Viêm Huyền chi cực. Vẻn vẹn hai cái hô hấp ở giữa, Viêm Huyền chi cực đã là rời Lô Tông Tú phía sau lưng bất quá hơn một trượng xa. Bạo, một chữ cuối cùng từ Diệp Băng trong miệng thốt ra. Sau đó tất cả mọi người là nhìn thấy cái kia óng ánh thủy tinh cầu co rụt lại một chướng. Ầm vang trên bầu trời bạo liệt mà ra, đem chỗ kia bầu trời, đều chiếu lên cực kỳ chói mắt. Lần này Viêm Huyền chi cực uy lực nổ tung, nhưng so sánh lúc trước Tần Phi Vũ tiếp nhận một lần kia lớn hơn nhiều. Cho dù là cách xa như vậy, Tần Phi Vũ cũng khống chế không nổi thân thể của mình run rẩy. Giọt giọt mồ hôi lạnh từ gương mặt trượt xuống, lại rơi xuống mặt đất, hắn lại là không hề hay biết, bởi vì Tần Phi Vũ biết rõ, nếu là vừa rồi chính mình tiếp nhận chính là loại này gia cường phiên bản năng lượng oanh kích. Sợ rằng sẽ trong nháy mắt hài cốt không còn, một bên sư muội Lạc Thanh Sương, cũng không có khả năng có can đảm kia đến cứu giúp chính mình. Lô hộ pháp, chắc là không có chuyện gì đâu. Nguyên bản đối Lô Tông Tú cực có lòng tin Tần Phi Vũ. Tại cảm ứng được cái kia cố tận thế tựa là hủy diệt bạo tạc năng lượng. Trong lòng cũng không khỏi bồn chồn, mà đối với hắn đạo này thì thào thân. Bên cạnh Lạc Thanh Sương tự nhiên là cho không ra đáp án chính xác. Giờ phút này Viêm Huyền chi cực bạo tạc năng lượng, đều đã đem Lô Tông Tú cho kiện hàng tại trong đó. Không ai có thể cảm ứng được bên trong vị kia tiên đế cường giả. Đến cùng là một cái dạng gì tình huống. Tất cả mọi người lăng lăng nhìn xem cái kia hiện đầy bầu trời bạo tạc năng lượng lôi vân. Có lẽ sau một lát liền sẽ có một cái kết quả. Nhưng trước đó, bọn hắn bỗng nhiên có một loại rất cảm giác kỳ quái. Tựa hồ vị kia nhất phẩm tiên đế cường giả kết cục. Sẽ trở nên cực kỳ thê thảm a. Siêu. Dẫn nổ ra cường phiên bản Viêm Huyền chi cực Diệp Băng. Rốt cục cũng nhịn không được nữa. Chậm rãi từ không trung rớt xuống. Bất quá rơi xuống mặt đất hắn. Thân hình vẫn như cũ đứng nghiêm. Cái kia một đôi ngẩng đầu lên nhìn về phía bầu trời tầm mắt. Cũng tràn ngập một vòng nụ cười thản nhiên. Convert by Lucario. Hết chương.